xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, Thang Phượng biết chân tướng. Hoàng Quốc Đống phát hiện chính mình thông qua giảm giá, tranh thủ lại đây một bộ phận khách nhân, thế nhưng lại không thấy, hắn tức khắc cho rằng Thang Phượng Càng bên này cũng giảm giá. Chạy nhanh làm nhân viên cửa hàng đi hỏi thăm giảm giá nhiều ít. Phía chính mình hảo điều chỉnh giá cả, kết quả chờ tới chính là Thang Sư Phó Hoành Thánh cửa hàng. Làm nghênh Quốc Khánh hoạt động tin tức, một chén Hoành Thánh đưa một cây bánh quẩy, Hoàng Quốc Đống. Vừa nghe tình huống này, tức giận đến chụp cái bàn. Những người này liền vì một cây bánh quẩy. Bên cạnh nhân viên cửa hàng trong lòng nói thầm, nhân gia Hoành Thánh ăn ngon, lại còn có đưa bánh quẩy. Đến lượt ta cũng đi ăn. Hoàng Quốc Đống chính mình cũng ý thức được điểm này. Khẽ cắn răng, cũng muốn học làm cái này hoạt động. Dù sao hắn là hạ quyết tâm muốn đem Thang Phượng sinh ý đoạt xuống dưới. Hơn nữa hắn biết Thang Phượng phí tổn ở nơi nào. Chỉ cần vẫn luôn chèn ép đến phí tổn giới, Thang Phượng sinh ý liền làm không đi xuống, trong tiệm không có bánh quẩy. Hoàng Quốc Đống vốn dĩ tưởng nhập hàng, nhưng là tìm bánh quẩy cửa hàng vừa hỏi, một cây muốn 2 mao tiền, thật muốn là như vậy đưa. Kia một chén Hoành Thánh liền ít đi kiếm 2 mao tiền a. Hoàng Quốc Đống liền muốn học Thang Phượng. Như vậy, chính mình trong tiệm làm, trong tiệm đầu bếp có chút không cao hứng. Trước một tuần này lão bản không biết từ nơi nào làm ra có sẵn Hoành Thánh. Không cần hắn bao Hoành Thánh. Sau đó hắn liền cảm giác được lão bản đối thái độ của hắn không phía trước hào. Có một loại bị tá ma giết lừa cảm giác, hiện tại vô duyên vô cớ lại cho hắn thêm việc. Còn không cho chỗ tốt, hắn ngày thường phụ trách sự tình quá nhiều. Vì không cho người thâu sư, nhân đều là chính hắn thân thủ điều. Ngày thường cho người ta thêm gia vị cũng là tự mình động thủ. Cho nên mỗi ngày việc không ít, hiện tại lại muốn tạc bánh quẩy, hắn liền cùng Hoàng Quốc Đống đưa ra. Thêm tiền lương, lúc trước ước hảo, chỉ nấu Hoành Thánh, hiện tại gia tăng việc. Đương nhiên muốn chướng tiền lương, Hoàng Quốc Đống vừa nghe này yêu cầu. Đối này đầu bếp liền liền bất mãn, ở trong tiệm phát triển thời khắc mấu chốt. Thế nhưng yêu cầu thêm tiền lương, đây là uy hiếp lão bản a, đổi làm là đời trước. Hắn khẳng định trực tiếp làm nhân sự bộ đem loại người này khai trừ, nhưng là lúc này liền tính. Không khai trừ, hắn cũng là không muốn chướng tiền lương. Tài cán một chút việc liền chướng tiền lương. Về sau chẳng phải là thường xuyên muốn uy hiếp lão bản. Mọi người đều học theo. Hắn này sinh ý còn có làm hay không? Hơn nữa hắn lúc này mới giảm giá làm hoạt động. Thiếu kiếm lời rất nhiều tiền. Hiện tại lại muốn chướng tiền lương. Đây đều là hy sinh hắn cái này lão bản ích lợi trước làm việc. Tiền lương sự tình về sau nhắc lại. Chỉ cần trong tiệm sinh ý hảo, về sau không thể thiếu các ngươi chỗ tốt. Mọi người đều là này cửa hàng nguyên lão, ta sẽ không bạc đãi đại gia. Hoàng Quốc Đống đánh cái qua loa mắt, trước kia tiền lương sự tình. Hắn cũng không thao quá tâm, đời trước này đó hậu cần sự tình cơ bản đều là Trần Mỹ Hà quản. Sau lại công ty lớn, chế định nghiêm khắc thăng chức tăng lương chế độ. Nhân sự bộ nghiêm khắc chấp hành là được, nơi nào yêu cầu hắn tự mình cùng công nhân đàm phán. Nhưng là họa bánh nướng lớn vẫn là sẽ, đáng tiếc đầu bếp căn bản không ăn cái này bánh. Phía trước liền nhìn ra Hoàng Quốc Đống qua cầu rút ván tâm tư. Hơn nữa còn có tiền nhiệm đầu bếp Thang Phượng bị qua cầu rút ván. Càng biết này Hoàng lão bản không phải cái thứ tốt, lấy không được thực tế chỗ tốt. Kia cũng không cần nể tình, dù sao có tay nghề người đi nơi nào đều có cơm ăn. Không sợ bị khai trừ, đầu bếp lạnh mặt nói, ta cũng sẽ không tạc bánh quẩy. Cái này là yêu cầu kỹ thuật, ta trước kia chưa làm qua, quay đầu lại đừng làm hư, ngươi. Hoàng Quốc Đống tức giận đến cắn răng, trong lòng đã tính toán thay đổi người, hắn làm lão bản. Ghét nhất chính là loại này đắn đo lão bản công nhân, chỉ là hắn cái này lão bản lúc này cũng xác thật sai xử bất động cái này công nhân. Hiện tại chiêu có tay nghề người cũng không phải như vậy hảo chiêu. Khai trừ người này phía trước, còn muốn trước tìm được thay thế người, Hoàng Quốc Đống chỉ có thể an bài khác công nhân tạc bánh. Quẩy, dù sao liền phóng trong chảo dầu tạc mà thôi. Thoạt nhìn rất đơn giản a, nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, sự thật chứng minh, tạc bánh quẩy này việc thật đúng là không phải ai đều có thể làm. Lãng phí rất nhiều bột mì cùng du chi hỏa, tạc ra tới cũng không phải dáng vẻ kia, bất quá nhiều ít cũng coi như là cái tặng phẩm. Tốt xấu là lưu lại một bộ phận khách nhân, Thang Phượng hiện tại cũng học được chú ý Hoàng Quốc Đống. Bên này tình huống, trước kia nàng cảm thấy chính mình làm buôn bán không cần phải xen vào người khác. Hiện tại nhưng ăn đến giáo huấn. Muốn thời khắc chú ý đối thủ cạnh tranh hướng đi, biết Hoàng Quốc Đống bên này học theo lúc sau. Nàng liền cấp Lâm Hướng Bắc gọi điện thoại. Lâm Hướng Bắc nói, cứ như vậy đi, chúng ta cũng không cần giảm giá, cũng không cần lại thêm đồ vật. Hoàng Quốc Đống bên kia khai cửa hàng cũng muốn kiếm tiền. Hắn lại là tặng đồ lại là giảm giá, liền xem hắn có thể chống đỡ đã bao lâu. Chúng ta trong tiệm đã thực ưu đãi, không cần thiết cùng nhân ra so, canh tỷ ngươi cảm thấy đâu? Thang Phượng nói, ta cũng không hiểu a. Bất quá chúng ta xác thật không thể đi theo giảm giá. Bằng không kiếm không đến gì tiền, ta này không phải bạch bận việc một hồi sao? Kia chúng ta liền nói như vậy định rồi, ta liền mặc kệ hắn bên kia, ta chính mình làm chính mình sinh ý. Lâm Hướng Bắc nói, chính là như vậy, nói xong chính sự nhi, Thang Phượng lại nói, cái kia, nhà ta lẫn lưu gần nhất trở về đặc biệt vãn, trở về liền ngủ, có đôi khi còn ngủ đơn vị không trở lại, ta cũng không cơ hội tìm hắn hỏi phía trước chuyện này. Lâm Hướng Bắc nói, không nóng nảy, dù sao hắn đã tìm người đi điều tra, cũng không biết Lý Bình An có thể hay không. Điều tra ra tới gì đồ vật, trên đời không có không ra phong tường. Ở Lý Bình An có mục đích hỏi thăm hạ, thật đúng là đào ra hiểu rõ không được tin tức, tuy rằng không biết này tin tức đối Lâm Hướng Bắc hay không hữu dụng, nhưng là hắn vẫn là đem chính mình nghe được không thích hợp nhi tin tức nói cho Lâm Hướng Bắc, ta liền cảm thấy không thích hợp nhi a. Hắn ban đêm không trở về nhà một người ở trên phố lắc lư. Hoảng hoảng liền đến một nhà dưới lầu đứng phát ngốc, ta nhìn không thích hợp nhi, ta có đôi khi tâm tình không hảo không dám về nhà. Lại tưởng ta tức phụ thời điểm, ta liền như vậy chạm dưới lầu, khụ khụ, dù sao chính là như vậy một chuyện, ngươi hiểu, Lâm Hướng Bắc nói, cho nên hắn ở bên ngoài có tình huống, ngươi xác định, Lý Bình An uống lên khẩu nước có ga, xác định a. Ta ngày hôm sau liền hỏi thăm kia gia chủ ai. Sau đó đi này Lưu Đại Dũng đơn vị tìm xem đại môn lão gia tử hỏi thăm. Liền biết cái này kêu Ngô Cầu Vồng cùng này Lưu Đại Dũng thật đúng là một cái đơn vị. Bất quá hỏi lại nhiều một chút. Nhân gia đại gia cũng không nói. Ta liền trở về hỏi Ngô Cầu Vồng ra dưới lầu thủ điện thoại đại gia. Này đại gia lời nói liền nhiều. Nghe nói hai người sớm đã có điểm nhi tin đồn nhảm nhí, Lâm Hướng Bắc nói. Cũng không thể bởi vì tin đồn nhảm nhí, liền ôm người trong sạch. Này đối nữ đồng chí thương tổn vẫn là rất lớn, vạn nhất chỉ là Lưu Đại Dũng tâm tư bất chính đâu. Lý Bình An nói, cho nên ta đương nhiên sẽ không lấy chứng cứ a. Ta lại theo hắn hai ngày, sau đó hắn thật đúng là chờ không kịp. Hôm qua ban đêm đi nhân gia trong nhà ngủ một đêm. Ngươi là không biết a, ta lăng là chờ tới rồi rạng sáng hai điểm mới về nhà. Nhưng khó chịu, Lâm Hướng Bắc. Ngoặc kép, Lý Bình An nói, này tin tức đối với ngươi hữu dụng sao? Ta cùng như vậy mấy ngày, chính là không thấy được hắn cùng Hoàng Quốc Đống có tiếp xúc. Có lẽ là nhân gia ở đơn vị gọi điện thoại liên hệ. Ta cũng bắt được không a? Còn dùng đi theo sao? Lại cùng mấy ngày đi, Lâm Hướng Bắc nói. Vừa lúc rèn luyện một chút năng lực, về sau không chuẩn chuyện như vậy không ít. Nghe được Lâm Hướng Bắc nói như vậy, Lý Bình An sửng sốt, sau đó đánh giá Lâm Hướng Bắc. Người thật đúng là thay đổi. Đường lão bản lúc sau, ý xấu cũng nhiều. Lâm Hướng Bắc trợn trắng mắt. Ta đây cũng là không có biện pháp. Vạn nhất gặp được gì không đừng đắn thủ đoạn. Ta này không phải cũng thêm một cái biện pháp. Nói cũng là, kia ta liền tiếp tục, chuyện này nhi. Lâm Hướng Bắc nghĩ tới nghĩ lui không biết có nên hay không nói cho Thang Phượng, rốt cuộc chỉ là hợp tác quan hệ. Hắn cái này người ngoài đi cùng Thang Phượng nói chuyện này nhi. Cũng không biết nhân gia tin hay không, sẽ gặp phải bao lớn nhiễu loạn, ai. Loại sự tình này cũng không tốt ở trong nhà thảo luận. Lâm Hướng Bắc đi xưởng quần áo tìm Tôn Yến Ni thương lượng. Tôn Yến Ni ở trong văn phòng tức giận đến chụp cái bàn. Nàng ghét nhất loại này bất trung nam nhân. Nói, đương nhiên muốn nói, ta cũng vừa lúc nhìn xem Thang sư phó có phải hay không cái minh bạch người. Nếu liền loại chuyện này đều có thể chịu đựng, kia về sau ta liền thật không hợp tác. Bằng không về sau nàng nam nhân lại làm gì hoang đường chuyện này, nàng cũng sẽ không quản. Lâm Hướng Bắc nghe vậy cũng không dối dám. Ngươi nói đúng, đây cũng là một lần khảo nghiệm cơ hội. Dù sao chúng ta không thẹn với tâm, chuyện này ta không dối gạt nàng. Nàng sao giải quyết liền xem nàng chính mình. Hai người thương lượng hào, liền tính toán trực tiếp nói cho Thang Phượng. Thang Phượng giữa trưa vội xong nhất vội một đoạn thời gian, liền ăn cơm nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó ăn bài tạc xong bánh quẩy. Nàng còn chuẩn bị tạc mặt hoa ra tới. Đây đều là nàng phía trước ở tiệm cơm quốc doanh học tay nghề. Không bằng nhân gia chuyên nghiệp sư phó làm tốt lắm, nhưng tốt xấu là ra dáng ra hình có thể ăn, mới vừa an bài hảo việc. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni liền đều tới, nhìn đến Lâm lão bản hai vợ chồng đều tới. Thang Phượng có chút khẩn trương, trong lòng nói thầm đây là ra gì đại sự nhi. Ba người vào trong văn phòng mặt. Thang Phượng nắm tay, có phải hay không trong tiệm muốn làm gì tân hoạt động? Lâm Hướng Bắc không tiện mở miệng, làm Tôn Yến Ni mở miệng. Tôn Yến Ni nói, canh tỷ, có chuyện này nhi ta đến cùng ngươi thẳng thắn. Phía trước Hoàng Quốc Đống cùng nhà ngươi lão Lưu cái kia chuyện này không phải vẫn luôn không làm rõ ràng sao? Ta liền thỉnh cái bằng hữu hỗ trợ hỏi thăm này hai người rốt cuộc sao nhận thức. Thang Phượng không nghĩ tới Lâm lão bản còn chuyên môn tìm người hỏi thăm. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy gì, dù sao cũng là nhà nàng bên này lấy ra chuyện này. Lâm lão bản không yên tâm cũng là bình thường. Nàng hỏi, các ngươi hỏi thăm ra tới gì tình huống? Cụ thể chúng ta cũng không hỏi thăm ra tới, bởi vì mấy ngày nay xác thật hai người cũng không có gặp mặt. Bất quá đâu, trong lúc vô ý phát hiện một chút nhà các ngươi lão Lưu tình huống. Tôn Yến Ni nói cũng xấu hổ đi. Lên, Lâm Hướng Bắc đứng dậy, ta đi ra ngoài nhìn xem. Trong phòng chỉ còn lại có hai vị nữ sĩ, Tôn Yến Ni nói. Ta bằng hữu đâu, hai ngày trước buổi tối gặp ngươi ra lão Lưu đi một hộ nhà qua đêm. Rạng sáng hai điểm cũng chưa ra tới. Thang Phượng trợn tròn mắt nhìn nàng, hoàn toàn không hướng khác phương diện tưởng. Hắn nói là ở đơn vị qua đêm, nguyên lai là đi bằng hữu trong nhà. Này không phải cho người ta thêm phiền toái sao? Người này thật là... Tôn Yến Ni sờ sờ cái trán, kia hộ nhân gia chủ hộ là một vị độc thân nữ tính, chỉ mang theo một cái hài tử, cùng nhà ngươi lão Lưu xác thật là một cái đơn vị. Thang Phượng ngoặc kép, nàng không dám tin tưởng nhìn Tôn Yến Ni. Ngươi là nói? Tôn Yến Ni nhìn đến Thang Phượng sắc mặt không thích hợp nhi, chạy nhanh nói, canh tỷ, ngươi đừng kích động a. ta này không phải tìm ngươi cộng lại một chút sao? Có lẽ ngươi còn có thể lại biết rõ ràng một chút. Thang Phượng lúc này thật bình tĩnh không được. Một chút, nàng liền không đem lão Lưu hướng cái loại này nhân thân thượng tưởng. Lão Lưu không phải biết ăn nói người, liền ở bên ngoài giao bằng hữu đều rất ít. Không giống nam nhân khác ở bên ngoài chơi đến khai, nàng có thể thấy được quá một ít không đứng đắn. Nam chính là cái gì bộ dáng? Tôn lão bản, ngươi không lầm đi, ngươi bằng hữu không nhìn lầm đi. Tôn Yến Ni nói, ta bằng hữu cũng là xác định quá. Bất quá ngươi nếu là không tin, ngươi cũng có thể tìm người đi hỏi thăm. Cũng không phải nói quang tin chúng ta lời nói của một bên. Ta lý giải tâm tình của ngươi. Các ngươi dù sao cũng là qua nhiều năm như vậy phu thê. Sao cũng không thể nghe thấy người ngoài nói. Bất quá ta kiến nghị ngươi cũng không cần trực tiếp hỏi. Ngươi cũng trộm tìm người hỏi thăm. Muốn thật là chúng ta nghĩ sai rồi. Kia tự nhiên tốt nhất. Các ngươi cũng không bị thương hòa khí. Càng là nghe Tôn Yến Ni nói như vậy. Thang Phượng này trong lòng ngược lại liền càng không bình tĩnh. Bởi vì Tôn Yến Ni nói như vậy, liền thoạt nhìn không giống như là gạt người. Nhân ra khả năng thật sự nhìn đến gì. Nhưng là dù sao cũng là mười mấy năm phu thê. Thang Phượng trong lòng thật sự là không muốn nhà nàng lão Lưu có thể làm loại sự tình này. Ta ngẫm lại. Thang Phượng đứng lên, thất thần nói, Tôn Yến Ni nói, loại chuyện này xác thật muốn thận trọng. Canh tỷ ngươi cũng không cần kích động, trước đem sự tình làm rõ ràng. Thang Phượng gật gật đầu, tiễn đi Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc. Nàng người cũng không có biện pháp bình tĩnh, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng mấy năm nay sự tình, nghĩ Lưu Đại Dũng mấy năm nay nơi nào có không thích hợp nhi địa phương. Có một số việc nhi là không thể nghĩ lại, trước kia không hướng kia phương diện tưởng. Nàng cũng sẽ không cảm thấy Lưu Đại Dũng có gì kỳ quái, nhưng đang nghe Tôn Yến Ni nói sự tình lúc sau, nàng lại hồi ức, phát hiện thật đúng là nghĩ tới Lưu Đại Dũng không thích hợp nhi địa phương, trước kia Lưu Đại Dũng là có thể không tăng ca liền không tăng ca, sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, mấy năm nay xác thật thường xuyên tăng ca, ngủ đơn vị không trở về nhà. Hơn nữa mấy năm nay nói hiệu quả và lợi ích không tốt. Lấy về tới tiền cũng càng ngày càng ít, nàng rời đi đơn vị ra tới bày quán cũng là cái này duyên cớ. Nàng đơn vị cũng là phát không ra tiền tới, vì dưỡng ra, mới ra tới bày quán. Lúc ấy nàng liền không hoài nghi quá Lưu Đại Dũng tình huống. Mấy năm nay cũng không cố ý đi đơn vị hỏi thăm quá, lão Lưu sẽ không thật sự. Thang Phượng ngồi không yên, cùng nhân viên cửa hàng chào hỏi, liền trực tiếp đi rồi, nàng hiện tại cũng không đi trực tiếp tìm Lưu Đại Dũng, lần trước cùng Hoàng Quốc Đống sự tình cũng chưa hỏi ra cái gì tới, còn đem quan hệ nháo cương, hiện tại loại chuyện này lại đi hỏi, khẳng định cũng hỏi không ra gì tới, hơn nữa Tôn lão bản nói cũng không sai, muốn thật nghĩ sai rồi. Trực tiếp hỏi chuyện này ngược lại dễ dàng thương cảm tình, nàng vẫn là đến trước làm rõ ràng lão Lưu mấy năm nay đơn vị tình huống, còn có lão Lưu có phải hay không thật sự không trở về nhật tử đều. Ở đơn vị ngủ, Lưu Đại Dũng công tác đơn vị là xưởng gia cụ. Năm rồi xưởng gia cụ sinh ý nhưng hào, toàn tỉnh các nơi đều chỉ vào xưởng gia cụ kết hôn. Mấy năm nay nghe Hoàng Quốc Đống nói hiện tại đều lưu hành mua kiểu mới gia cụ quốc doanh xưởng cụ không hảo bán. Cho nên hiệu quả và lợi ích không tốt, Thang Phượng ở Cung Tiêu xã mua bánh quay trèo. Tại gia cụ xưởng cửa tìm đại gia nói chuyện phiếm, nàng là cái nhiệt tình người. Trước kia không vội thời điểm cũng thường xuyên tới xưởng gia cụ đi lại. Đại gia cũng nhận thức nàng. Cụ ông đối nàng càng là quen thuộc, bất quá chờ Thang Phượng hỏi Lưu Đại Dũng tăng ca thời điểm có phải hay không ở đơn vị ngủ. Bảo vệ cửa cụ ông cũng là ấp a ấp úng, đại gia cúi đầu chào chào đầu. trong lòng liền sợ chính mình nói một hai câu lời nói chọc đến đơn vị không an bình, lại làm Lưu Đại Dũng trong nhà không yên phận, đến lúc đó gặp phải một đống phiền toái tới, kia gì? Ta này tuổi cũng lớn, cũng không phải nhớ rất rõ ràng. Chính ngươi hỏi ngươi ra lão Lưu đi, Thang Phượng là cái người thông minh. Thấy chính mình chỉ là hỏi Lưu Đại Dũng tăng ca thời điểm có phải hay không ngủ ở đơn vị. Này đại gia liền không hé răng, liền biết có tình huống, nàng âm thầm cắn răng một cái. Cười nói, đại gia, các ngươi đơn vị mấy năm nay hiệu quả và lợi ích không hảo đi. Ngày thường không phát tiền lương, trong nhà sao sinh hoạt? Bảo vệ cửa đại gia nhẹ nhàng thở ra nói, còn hảo, tiền lương nhưng thật ra không khất nợ. Thang Phượng nắm chặt nắm tay, cười nói, không khất nợ, kia khá tốt, là quang các ngươi không khất nợ, vẫn là đều không kéo a. Quạt thì chúng ta đơn vị lãnh đạo tiền lương đều phát, chúng ta tiền lương phát một nửa, sau đó lấy bánh quay trèo cấp đại gia ăn, bảo vệ cửa đại gia gặm. Bánh quay trèo, đương nhiên là đều không kéo, bằng không không được nháo. Gặm gặm, nghĩ tới gì, nhà ngươi Đại Dũng nói khất nợ tiền lương. Kia nhưng thật ra không có, chính là nói trong xưởng hiệu quả và lợi ích không trước kia hào, là không trước kia hào. Bất quá chúng ta tân xưởng trường vẫn là có chút bản lĩnh. Mấy năm nay học nhân gia làm kiểu mới gia cụ, tốt xấu là để lại điểm sinh ý, Thang Phượng cười nói. Kia thật đúng là có bản lĩnh a, nàng biên nói, lòng bàn tay đều bị chảo đau. Buổi tối Gia Ngư liền phát hiện ba mẹ thần sắc thực không thích hợp nhi. Cảm giác có gì bí mật, nhưng là lại không cho nàng biết giống nhau, Gia Ngư cũng không truy vấn. Nàng phát hiện ba mẹ kỳ thật cũng rất ít giấu nàng sự tình. Công tác thượng sự tình cơ bản đều sẽ cùng nàng chia sẻ, nếu không cho nàng biết đến. Đại khái cũng là không thích hợp nàng cái này tuổi tác biết, kia cũng không bắt buộc, bất quá Gia Ngư. Rửa mặt đánh răng thời điểm, vẫn là hỏi một câu Bình An thúc thúc có hay không điều tra gì a. Tôn Yến Ni liền a một tiếng. Ấp a ấp úng. Còn sớm đâu, không nóng nảy, người Bình An thúc thúc mỗi ngày đều ra bên ngoài chạy, nga. Làm Bình An thúc thúc không cần quá vất vả. Đúng rồi mụ mụ, phải trả tiền a, trong tivi đều phải cấp thám tử tư tiền. Tôn Yến Ni xoa xoa nàng gương mặt. Người thật là gì đều hiểu, về sau không cho ngươi xem tivi, xem gì học gì. Nàng phát hiện đứa nhỏ này thật sự học tập năng lực quá cường, chỉ là xem tivi là có thể biết thật nhiều đồ vật, cũng không biết là tốt là xấu, có đôi khi nàng cũng thực mâu thuẫn. Hy vọng hài tử đơn thuần vui sướng, lại cảm thấy hài tử thông minh một chút cũng hảo, sẽ không bị người lừa gạt, nhìn xem Thang Phượng dáng vẻ kia. Nàng liền cảm thấy nữ nhân hẳn là thông minh khôn khéo một ít hảo. Ai? Hiện tại còn sớm đâu, chờ về sau hài tử trưởng thành, nàng muốn đem trong cuộc đời gặp qua kỳ ba sự đều nói cho Ngư Bảo. Làm Ngư Bảo nhiều một chút nhân sinh kinh nghiệm, nàng sẽ không làm Ngư Bảo bị người khi dễ. Thang Phượng ngày hôm sau tới trong tiệm thời điểm, quầng thâm mắt thực trọng, ngày hôm qua Lưu Đại Dũng lại lần nữa nói muốn tăng ca không trở về nhà. Nàng buổi tối cũng đi nằm vùng, ngồi xổm Lưu Đại Dũng đi Ngô gia, kia một đường. Nàng không biết chính mình là sao về nhà, người mơ màng hồ đồ, nghĩ mấy năm nay chua ngọt đắng cay, nàng liền không minh bạch. Người một nhà sao còn có thể có nhị tâm đâu? Một cái kết hôn, có hài tử nam nhân, sao còn có thể tại bên ngoài sằng bậy đâu? Hơn 40 nam nhân. Mắt thấy đều phải đầu bạc đến già rồi, sao còn có thể như vậy làm đâu. Leosing hết chương.